Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 20, nhẫn, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn tiếng pháo nổ nữa. Tiếng chuông năm mới rung rinh và đau nhức. Lập xuân lập tức liền tới. Thế vận hội mùa đông long trọng khai mạc. Một lần nữa bắt đầu. Không chỉ có các nàng. Trượt băng tốc độ cự ly ngắn giành huy chương vàng đầu tiên cho Trung Quốc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Chữ thô màu đỏ được đặt ở phía dưới màn hình. Tiếng reo hò từ hai bên khán đài truyền ra. Bình luận viên dùng bạch thoại giải thích trận đấu kịch liệt. Sofa thừa nhiệt tiếng hư và rung động triền miên. Ưng tương đương không phải nói. Muốn xem, thi đấu sao? Áo sơ mi ở trong hệ thống sưởi ấm trở nên không kiêng nể gì. Học thảm nhung nửa treo ở trên sofa lau nhà. Lớn nhất treo ở trên vai Thẩm Tinh Hà. Cổ bầm đỏ chưa rút. Xương quai xanh, còn có lồng ngực phập phồng giữa khe áo đều dính lên ánh đèn. Đầu vú nhô lên dưới áo sơ mi miêu tả chiêu chọc Tống Thanh Mộng đang hôn sâu trên môi nàng. Đoạt huy chương vàng. Tống Thanh Mộng buông lưỡi nàng ra, nói một câu hâm mộ. Chị cũng muốn. Thẩm Tinh Hà dùng môi mình vuốt ve đôi môi ướt át của cô. Muốn em cảm thụ tốc độ của chị, sau đó thưởng cho chị một tấm huy chương vàng. Thẩm Tinh Hà sau khi nghe được lộ ra răng trắng, lập tức hôn một cái lên khóe miệng Tống Thanh Mộng. Nghiêng đầu thì thầm nói, em gái không có huy chương vàng. Mời chị gái ăn cơm được không? Tống Thanh Mộng ôm người từ trên sofa lên. Để nàng ngồi trên đùi mình. Tay chạy vào trước ngực cực nóng. Giống như thương nhân hám lợi ký hợp đồng không bình đẳng. Phát tiết bất mãn. Thủ hạ sinh ra thở dốc. Thẩm Tinh Hà sau ba lần ngăn cản không có kết quả. Liền mặc người đi. Nói thật, em muốn cùng chị hẹn hò. Thẩm Tinh Hà chịu đựng trào ra khoái cảm, nhẹ nhàng hừ hừ dặn dò. Chị cũng muốn, Tống Thanh Mộng nói được không để tâm, còn chìm đắm trong chiếc áo sơ mi cô mở 4-5 nút áo ở giữa. Vậy chúng ta xem sách, để lại chút thể lực cho buổi tối nha. Thẩm Tinh Hà đẩy đẩy cô, ngăn lại bàn tay vươn về phía chân, giọng nói mềm mại làm nũng. Hai người từ 9 giờ tối hôm qua làm đến 3 giờ sáng. 8 giờ tỉnh lại làm đến 12 giờ. Sau khi ăn cơm trưa xong, thật vất vả yên tĩnh dừng lại xem thi đấu. Không đến 20 phút lại quấn cùng một chỗ. Cũng không có động tác quá phận. Cởi cúc áo lẫn nhau. Cọ cọ chóp mũi, liếm liếm vành tay. Giống như hai con mèo dán nhau. Luôn có thể tìm được lạc thú của các nàng. Muốn xem cái gì? Tống Thanh Mộng bị ngăn tay nhéo eo nàng một cái. Người liền ngoan ngoãn từ trên đùi mình đi xuống. TV giải thích tình cảm mãnh liệt bị tắt đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tống Thanh Mộng chân trần đi tới chỗ giá sách. Không đợi Thẩm Tinh Hà trả lời. Liền tùy tâm chọn một quyển sách thu hút ánh mắt của cô. Trong sách có sợi dây đánh dấu màu bạc. Mở ra, sách bìa cứng bị dây bạc chia làm hai quyển. Một chiếc nhẫn bị mắc kẹt trên sợi dây. Hiển nhiên là bị người cố ý sắp xếp như vậy. Đè nặng một loạt chữ viết tay. Em muốn bắt đầu với chị. Không có kết thúc. Chữ bên trên là một bài thơ. Người không muốn trồng hoa. Người nói, tôi không muốn thấy nó. Một chút điêu tàn. Đúng vậy. Vì để tránh kết thúc, đã tránh được mọi sự bắt đầu. Tống Thanh Mộng dọc theo dây lấy nhẫn ra, nhìn về phía Thẩm Tinh Hà đang thấy rõ tất cả. Hiểu được mình có chút bị tính kế. Chậm rãi đi qua, khoảng cách vừa vặn là khoảng cách người mới đứng ở lễ đường hứa hẹn cả đời với nhau. Là khoảng cách hai bên hứa hẹn sau khi kết thúc buổi lễ vĩnh viễn tôn trọng lẫn nhau. Tống Tiểu Thư, em xin làm bạn đời của chị. Tống Thanh Mộng siết chiếc nhẫn. Cười cười. Ánh mắt mang chút thú vị khóa nàng ở trong tầm mắt của mình. Lần trước gọi là bà Tống. Vậy bây giờ là cầu hôn. Phải. Tống Tiểu Thư của em. Em đang cầu hôn chị. Thẩm Tinh Hà tiến về phía trước. Tăng thêm âm điệu. câu chữ rõ ràng trả lời cô. Dùng cái gì? Tống Thanh Mộng nhíu mày, nắm cằm nàng, chậm rãi đưa người tới bên miệng mình. Dùng nó, mũi vừa vào nhau, Thẩm Tinh Hà giữ chặt tay cô. Cướp đi nhẫn, trộm châu báu mà thần linh cũng theo dõi, lại hiến cho người yêu. Kích cỡ ngón tay vừa in, là đã từng đo, có hơi thiếu rồi. Tống Thanh Mộng cười ra tiếng, ôm lấy ngón giữa của nàng, đeo lên lưng. Vậy thêm cái này, Thẩm Tinh Hà ôm lấy eo cô, chóp mũi cọ tóc bên tai cô, lời nói cũng thấm vào màng nhĩ. Cả đời em run rẩy, chỉ vì chị. Nước tuyết lẳng lặng tan chảy nổi lên ánh trăng vỡ nát. Tuyết lớn dừng ở đêm mùng 4 đầu năm. Các nàng thừa dịp thượng đế gián đoạn trở lại nhà Thẩm Tinh Hà. Triền miên 2 ngày, thẳng đến khi tuyết tan. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã vô địch Asian Cup. Tối nay chúng ta hãy cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc. Trên TV phát ra tiếng hoan hô, cùng các thực khách tiếng hoan hô chợt nổi lên. Đi tới cửa hai người lại dừng bước quay lại, nhìn đưa tin kết thúc mới yên tâm mà đi. Tống Thanh Mộng không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà nói hẹn hò sẽ là cùng nhau ăn ở một quán lẩu cay ở phố ẩm thực. Có điều từ trong lúc nàng bắt chuyện với ông chủ có thể nhìn ra là nơi nàng thường tới. Hai người quả thật rất giống nhau. So với nhà hàng cao cấp trang hoàng xa hoa, các nàng đều thích mỹ vị trong đường hầm thân thiết hơn. Từ đường phố ra tới, đi lên đại lộ đèn đường rộng rãi, còn có một ít trẻ con ở cửa chơi gậy tiên nữ. Chuẩn bị khi nào vậy? Tống Thanh Mộng dùng ngón áp út và ngón út câu lấy tay nàng. Nhẫn bị cuốn lấy, chị cảm thấy thế nào? Thẩm Tinh Hà dùng ngón cái và ngón trỏ xoa ngón áp út của cô. Tống Thanh Mộng nhớ động tác khoanh ngón tay của nàng vào buổi sáng hôm đó ở Tấn Nam. Là đo khi đó nhỉ? Thấy người không có phản ứng, Thẩm Tinh Hà liền dừng bước, quơ quơ cánh tay cô. Bên cạnh là quảng trường được mấy cái điện thoại di động chiếu sáng. Có người đang chuẩn bị bắn pháo hoa. Vậy muốn cùng chị ở bên nhau hay không? Tống Thanh Mộng lại hỏi nàng, ngữ khí giống như lúc ở Tấn Nam. Pháo hoa bị tàn thuốc đốt, bay lên không trung, trở thành thợ đánh bóng. Các nàng đứng, mượn ánh sáng hiện lên vẻ mặt chắp vá của đối phương. Các nàng nắm tay, đã nghĩ ra hôn muốn rơi vào nơi nào. Các nàng đang chờ ánh sáng đi qua. Giây tiếp theo bóng tối tiến đến hôn nồng nhiệt. Thẩm Tinh Hà nghe được câu nói quen thuộc này. Biết cô đã hiểu, lần đó trốn tránh vấn đề không trả lời, cũng dùng nụ hôn để đáp lại. Chúng ta cọ pháo hoa đi. Thẩm Tinh Hà ghé vào đầu vai cô, nhìn pháo hoa cuối cùng rơi vào bóng tối, mềm mại nói, các nàng cọ ánh sáng pháo hoa. Pháo hoa nhìn lén các nàng hôn, không ai nợ ai, dạy chị hút thuốc đi. Tống Thanh Mộng vô cớ mà nói, nhưng lại rất nghiêm túc. Nàng nghiêm túc học sâu ngữ khí dẫn tới Thẩm Tinh Hà cười ra tiếng. Chính mình lại không mang thuốc lá. Dạy như thế nào? Bây giờ, muốn học. Thẩm Tinh Hà bất đắc dĩ nhìn đám người đang chơi pháo hoa kia. Buông lỏng tay, để Tống Thanh Mộng chờ tại chỗ. Nàng đi qua đó, đút hai tay vào túi. Áo lông vũ bị quấn chặt. Tống Thanh Mộng tìm ghế dài ngồi xuống. Này có lẽ là nàng đối Thẩm Tinh Hà lần đó trốn tránh trả lời trừng phạt. Đây có lẽ là cô trừng phạt vì lần đó Thẩm Tinh Hà trốn tránh trả lời. Có lẽ là cô còn đang ghen với Phương Khanh. Tóm lại cô chính là muốn làm khó Thẩm Tinh Hà một chút. Chỉ thấy Thẩm Tinh Hà đi tới bên cạnh một người đàn ông. Người đàn ông lấy điện thoại di động ra, lại thì thầm với Thẩm Tinh Hà vài câu. Hắn mới cho đồ, Tống Thanh Mộng yên tĩnh quan sát tất cả, thẳng đến khi người nọ ngồi trở lại bên cạnh. Nè, em mượn đó, Thẩm Tinh Hà đưa cho cô một điếu thuốc. Cần trả lại không? Trực giác Tống Thanh Mộng, thuốc lá và bật lửa mượn có chút nhấp nhô. Không cần, Em dùng số WeChat đổi. Thẩm Tinh Hà cố ý nói. Sau đó bỏ điếu thuốc khác vào miệng. Tống Thanh Mộng buồn cười nhìn nàng. Nhận lấy điếu thuốc. Tựa vào ghế dài nhìn nàng châm điếu thuốc trong miệng. Phun ra khói trắng. Có chút thất thần. Đã quên chuyện Thẩm Tinh Hà tùy tiện cho người ta phương thức liên lạc. WeChat của chị. Điếu thuốc lại được bỏ vào miệng. Ánh đỏ sáng lên. Thẩm Tinh Hà làm sáng tỏ. Muốn chị giúp em nói cho hắn biết. Em là Hoa đã có chủ sao? Tống Thanh Mộng hơi lộ răng. Hiểu ý của nàng. Liền theo lời của nàng tiếp tục trêu ghẹo. Làm phiền rồi. Bà Tống. Thẩm Tinh Hà mặt mày mỉm cười. Búng tàn thuốc. Cũng dựa vào ghế dài. Nghiêng đầu nhìn cô. Hai người giống như đặc công đang đối ám hiệu. Nói ra tình thú chỉ có các nàng hiểu. Coi nó như ống hút. Giống như em hút nhẹ một chút. Sau đó nhổ ra. Lúc mới bắt đầu không nên hút quá mạnh. Sẽ bị sặc. Thẩm Tinh Hà làm mẫu cho cô. Tống Thanh Mộng nghiêm túc nhìn. Nhưng không phải nhìn thuốc lá. Là nhìn Thẩm Tinh Hà. Tống Thanh Mộng giống như đột nhiên hiểu được vẻ đẹp của khói sau khi xong việc. Mùi thuốc lá cũng không dễ ngửi, nhưng giờ phút này cô giống như bị lạc trong khói thuốc. Say mê trong thần thái hút thuốc của Thẩm Tinh Hà, chán trường lại lười biếng, tàn thuốc theo sự hấp dẫn của môi một chút sáng lên. Mỗi khi tàn thuốc che đi đốm đỏ, đều sẽ bị người ta dùng ngón trỏ và ngón giữa không chút lưu tình bắn đi. Cô nghĩ, nếu ngón tay trắng mịn rơi đầy tàn thuốc, cô không thể nghi ngờ chính là người tẩy đi tàn thuốc kia. Lại đây, Tống Thanh Mộng ngậm điếu thuốc trong tay vào miệng. Nói với nàng, Thẩm Tinh Hà nghe tiếng ngồi gần một chút. Giơ tay chuẩn bị cầm điếu thuốc trong miệng đi. Có ai từng làm thế với em chưa? Tống Thanh Mộng ngậm tàn thuốc trong miệng dựa vào khói Thẩm Tinh Hà lên sao hỏa. Hít một hơi, dẫn lửa về phía mình. Khói trong miệng bị đùa giỡn không chút sứt mẻ. Đôi mắt Thẩm Tinh Hà sáng lấp lánh nhìn cô. Tâm chiếp một cái, giống như bị người cách không hôn. Thời khắc Tống Thanh Mộng lại gần, làm cho nàng nhớ tới bộ dáng khi các nàng hôn môi. Gạt em cảm thấy chị hút còn giỏi hơn em đó. Thẩm Tinh Hà ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tát, giọng điệu ngả ngớn. Vậy em muốn phạt chị sao? Tống Thanh Mộng lấy điếu thuốc ra. Chân phải lướt qua đùi trái. Dùng chân cọ vào đùi Thẩm Tinh Hà. Không phạt, chị gái biết câu dẫn người như vậy. Cầu còn không được. Thẩm Tinh Hà lấy điếu thuốc trên tay Tống Thanh Mộng. Đè người sang một bên ghế dài. Ngữ khí ngoan ngoãn như trẻ con. Động tác lại rất lão luyện. Về nhà. Tống Thanh Mộng hôn nhẹ chóp mũi nàng, trấn an mèo con động dục. Khói vừa bị châm bị bốn chân hung hăng dẫm tát, để lại toàn thây, đi bộ ra ngoài đi bộ về. Gấp cũng phải đè hết đường cái. Quán cơm dọc đường vẫn thực khách thao thiết như cũ. Có người diện mạo tường hòa, có người mặt mày ủ rũ. Hai người dắt tay đi, dừng bước trước một nhà hàng quen mắt. Em cảm thấy hai cô ấy là quan hệ gì? Thẩm Tinh Hà nhìn cửa kính bên trong hai cô gái ngồi mặt đối mặt thần sắc khác nhau. Cô tóc ngắn kia thích cô tóc dài. Tống Thanh Mộng nhìn thoáng qua nói. Vì sao? Em cảm thấy là tóc dài thích tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn kia sau khi chàng trai đến vẫn luôn tránh né ánh mắt của một cô gái khác. Bạn bè bình thường có thể như vậy sao? Mặc dù chàng trai đó ngồi rất thân mật bên cạnh cô gái tóc dài, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn luôn dõi theo người đối diện. Là yêu thầm từ hai phía, là yêu thầm từ hai phía. Đồng Thanh nói, còn có trở về nhà hay không? Sáng mai chị có ca phẫu thuật, có thể nắm bắt thời gian hay không? Tống Thanh Mộng túm túm cái người còn đang tò mò. Ba người bên trong đều đã chuẩn bị đứng dậy đi rồi. Thẩm Tinh Hà còn chưa hết ý muốn làm hôm. Về. Thẩm Tinh Hà chạy vội đuổi theo bước chân Tống Thanh Mộng. Bổ nhào vào trên người cô. Lục Vãn Cảnh đứng trước cửa nhà hàng. đưa mắt nhìn Trì Quỳnh Bắc và Liên Khánh lái xe rời đi. Cô ấy chú ý tình cảnh một cô gái lớn tiếng hô về nhà nhào vào trên người một cô gái khác. Lại quay đầu nhìn về phía biển số xe biến mất, ánh mắt mất mát, quấn khăn quàng cổ, đá một cước ném tàn thuốc ven đường, đi về hướng ngược lại. Đào hố mới Trì Vãn, CP, Lục Vãn Cảnh nhân Trì Quỳnh Bắc, còn chưa viết xong, trong ý tưởng, sẽ nhanh chóng phát hành. Văn về Tống Thẩm này cũng sẽ tiếp tục luân phiên, tương tự Thê Thê Tính Phúc hàng ngày. Cảm ơn mỗi một phần thích, đều là động lực để tôi tiếp tục. Lệ rơi đầy mặt, cũng là mỗi một lượt thích, đem các cô ấy trở nên hoàn chỉnh. Chân thành cảm ơn. Cách chương.